Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 341, một đời phúc lợi, trong cung như thế, ngoài cung cũng tốt không đến kia đi, trên phố đều ở truyền thuyết thôi Ngọc Tiên phu nhân lại đã trở lại. Bởi vì 10 năm trước bị cô phụ, đời này nhưng lại đem nam nhân mệnh câu dẫn, ta tận mắt gặp, đêm đó thừa tướng phủ ngoại tập kết thật nhiều đầu trâu mặt ngựa. Đi theo tướng ra phía sau một đường chậm rãi vào cung. Kia dọc theo đường đi a ngay cả tối hung cẩu cũng không dám kêu. Hai cái tiền chân nhi quỳ rạp trên mặt đất, mông đều là đầu, một cái gầy yếu nam nhân một cước dẫm nát quán rượu ghế tựa. Tuy là đè thấp thanh âm, vẫn còn không lấn át được một mặt mặt mày hớn hở. Thiệt hay giả, người cũng không nên nói bậy, bên cạnh mập mạp xem hắn. Thủ nhất run run, một nắm hạt dưa nhi rớt một nửa nhi. Đương nhiên là thật, ta mỗi ngày gõ mõ cầm canh đều phải đi ngang qua nơi đó nha. Thôi phủ là chỗ nào? Kinh đâu có tiếng quỷ chạy a, chuyện đó đều đi qua đã lâu như vậy. Tướng gia không là lại cưới công chúa sao? Cũng không gặp nháo xảy ra chuyện gì bưng tới a, người thứ ba bắt đầu xen mồm. Ngữ khí lộ ra bán tín bán nghi. Hoàng gia bí tân hiểu hay không? Liên tính thật có việc có thể nhường ngươi có biết. Nếu thật sự không có việc gì, có thể làm cho thôi tướng tân hôn ngày đầu tiên phải đi hồng tụ thiêm hương. Nhưng này chút cùng quỷ quái có quan hệ gì? Tả hữu chính là vợ chồng bất hòa thôi, mập mạp phản ứng đi lại. Không giấu vết dài thở phào nhẹ nhõm ân ni, sự ra vô thường tất có yêu. Việc này nhi nhìn như không có quan hệ. Nhưng là thêm ở cùng nhau liền rất không bình thường. Cuối cùng một cái quần áo dài nam nhân mở khang. Ta ngày ấy cũng thấy, tướng ra một thân bạch y, ở trong bóng đêm cực dễ thấy nhi, phía sau hắn còn đi theo vài cái nữ quỷ đâu. Bộ dáng khả tuấn, trong đó một cái nha một cái thân hình như rắn nước. Lúc ẩn lúc hiện, hoàng đắc nhân tâm đều tô, chờ ta hướng trên đất vừa thấy. Bóng dáng nhưng lại thật sự là một con rắn, vài người bị hắn nói được hai mặt nhìn nhau. Đều trầm mặc thật lâu. Nói bừa, người sợ không phải thuyết thư nói được điên dại, mập mạp vỗ về ngực. Oán hận mắng, không tin liền tính, nếu không là triều đình hiện tại quản được nghiêm. Thật đúng nên đem đoạn này nhi biên thành kịch nam nhi đâu, tốt lắm. Đều đừng nói nữa, uống rượu. Bốn người rời đi đề tài, lại tiếp tục uống khởi rượu đến, ngồi ở lâm tòa nam nhân đứng dậy, đem hai bàn trong lúc đó màn trúc kéo xuống dưới, một đôi hoa đào mắt ý cười thốn tẫn, quý chỉ bảo lâm nhìn này một bàn nhân nghiêm túc bộ dáng. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn ngày ấy không trực ban, trong cung phong mưa to cấp, ngoài cửa cung hoàng thành cũng là một giọt vũ đều không có. Chỉ là trời u ám dưới tựa như thấy một đạo màu đỏ bóng dáng. Cho nên, nữ nam công chúa thật sự, thử thăm dò mở miệng, một mặt không được đánh giá mọi người sắc mặt, Chu đạo vụ gật gật đầu, chuyển qua nhìn để mắt phòng nhi lại phiếm hồng Mạnh Khương. Lòng có không đành lòng, hắn đi tra nữ nam công chúa chi tiết thời điểm, chỉ đem nàng cùng thôi Ngọc Tiên phu nhân liên hệ ở cùng một chỗ. Về phần vị kia tiên phu nhân kết quả nơi nào nhân cũng, ai cũng không có miệt mài theo đuổi, không hề nghĩ rằng đối phương giống như này đại bối cảnh. Mất đi bọn họ còn một mụ một cái yêu nữ, đem coi là ngoại tộc phòng bị, đúng là thần tiên, độc cô mưu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Luôn luôn nói cẩn thận hắn trước hết đem tầng này cửa sổ giấy đâm phá. An Khang nghe vậy liền khóc ra. So Mạnh Khương còn có nhịn không được, ta liền nói thôi, có thể sử dụng quỷ sai, có thể tra sinh tử bộ, làm sao có thể chỉ là theo chùa lý tập được thuật pháp. Nàng còn gạt ta nói là cùng Khương Nhi kém một chút nói sót miệng. Gặp Mạnh Khương hồ nghi ngẩng đầu, mà Chu đạo vụ xem ánh mắt mình đều thay đổi, dứt khoát khóc lớn lên, nghẹn ngào phải đem sau lời nói nuốt trọn đi vào. Nàng cũng không thể cấp tỷ tỷ gặp rắc rối, chẳng sợ nàng không ở phàm trần. Lý Thuần Phong phút chốc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đánh giảng hòa. Được rồi, nhị vị công chúa cũng đừng khóc. Đế cơ là thần nữ. Tổng hội bình an vô sự, kia nàng Lâm lúc đi có hay không giao đãi cái gì? Ta đi hỏi mẫu phi, nàng lại nói cái gì cũng không biết. Còn làm cho ta cũng đừng hỏi, Mạnh Khương không có lại truy cứu An Khang chưa nói xong lời nói. Nàng giờ phút này quan tâm nhất vẫn là Minh Mị, tỷ tỷ là thần nữ sự tình trừ bỏ Lý Thuần Phong. Nàng là tối rõ ràng, nhưng đối phương ngay cả cái tiếp đón cũng chưa đánh bước đi. Thực tại làm cho nàng khổ sở không thôi. Lắc lắc đầu, tiểu hô tử phương thuật sĩ tỏ vẻ bản thân cũng không biết chuyện. Đối với ngày đó trong điện phát sinh hết thảy, hắn quả thật không biết. Thôi Ngọc không có nói với hắn rõ ràng, thả hắn tuy rằng thẩm vấn quá Linh Hân, nhưng đối phương tại kia một ngày cũng không có đi theo Từ Huệ tiến đến. Thế này mới may mà tránh thoát một kiếp, chỉ là tựa như nghĩ tới cái gì. Thái Thương tiến sĩ đè thấp thanh âm, mọi người sau đó liền toàn vây quanh hắn đến gần rồi chút. Đế cơ nói là muốn thu bệ hạ mệnh số, Thôi Ngọc phụng chỉ đuổi theo. Bệ hạ ném chuột sợ vỡ đồ, thế này mới không dám tra rõ việc này. Nếu không, chúng ta sở hữu cùng chi thân cận nhân chỉ sợ đều phải đều thẩm vấn. Đến lúc đó thật sự muốn thiên hạ đại loạn kia nếu là thời hạn đến. Thôi Ngọc còn không có trở về. Thánh thượng bởi vậy tức giận đại khai sát giới nên làm cái gì bây giờ? Độc Cô Mưu mị mị ánh mắt, hắn tư duy kín đáo. Tuy rằng hỏi ra lời nói luôn như vậy bất cận nhân tình. Nhưng lại rất có đạo lý. Này, bọn họ vợ chồng cũng nghĩ tới. Thôi Ngọc để lại mấy khỏa đan dược cho ta. Nói là có thể cứu mạng. Có thuốc này ở, mặc dù bệ hạ tức giận, cũng sẽ không thể lập tức phát tác. Đã hiểu được bị lừa. Phỏng chừng đã là vô lực hồi thiên. Tân Hoàng vừa bước cơ. Sự tình đã vượt qua thực đến đại nạn ngày. Bệnh phát khi đưa đi chút viên thuốc, dỗ an tâm một chút chớ táo, kéo dài tới hấp hối là lúc kia còn có thời gian trách phạt ai. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong liều mạng diễn kia vừa ra diễn. Không phải vì ngăn đón Minh Mị, mà là muốn lưu lại đường lui cấp mọi người. Tân Hoàng đăng cơ thật sự sẽ không truy cứu sao? Chu Đạo Vụ không quá tin tưởng. Từ thừa phụ nghiệp, như vậy phụ thân Lâm Trung phó thác con trai làm sao có thể không để ý đâu. Huống chi loại này về trường sinh bất lão, khả bảo Giang Sơn muôn đời không lo bí tân là cỡ nào làm người ta hướng tới. Mặc dù là Tân Hoàng, chưa hẳn liền không có hứng thú, người đây cứ yên tâm tốt lắm, vuốt vuốt râu, Lý Thuần Phong khóe miệng rốt cục mang theo mỉm cười, Tân Hoàng thiếu đế cơ một cái nhân tình. Tuyệt đối không hội bán đứng của nàng, mọi người nghe vậy có chút hồ nghi. Thấy hắn muốn thừa nước đục thả câu, mấy nam nhân trực tiếp đưa hắn đặt tại trên bàn. Lý Thuần Phong hai đấm khó địch nổi bốn tay, ngay cả phù chú đều đào không đi ra, vội vàng cầu xin tha thứ. Được rồi, ta nói còn không được sao? Là Tấn Vương hội giúp đế cơ cái gì? Thái tử. Chẳng lẽ không đúng, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Ta chỉ biết là Tấn Vương mới là Tân Hoàng, ba nam nhân cho nhau nhìn nhau. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, như tưởng sĩ đồ không lo, tiền đúng rồi chủ tử quan trọng nhất, như là bọn hắn không rõ chân tướng. Một mặt suy trì lý thừa cán, như vậy chỉ sợ ngày sau mặc dù không có này đó thần tiên ma quái thuyết liên lụy trong đó. Cũng khó bảo gia đình bình an, cái kia yêu nữ a, đâu chỉ là vì bọn họ để lại nhất thời đường lui. Quả thực đem một đời phúc lợi đều ăn bày xong, Độc Cô Mưu nhéo nhéo tuế tuế thủ, sinh thời lần đầu tiên thay Minh Mị nói chuyện, yên tâm tốt lắm, ta tin tưởng Thôi Ngọc, cũng tin tưởng nàng, định không có việc gì. Hết chương.